Chương 2811, kẻ độc thần, đều đáng chết sao. 2. Cầu phiếu phiếu. Nhưng là bây giờ, thánh nữ lại nói thôn chúng ta người đều là kẻ độc thần, hẳn là chết. Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Súc Lan, mắt sắc nặng nề. Súc Lan chỉ cảm thấy đôi mắt này phảng phất có thế nhìn thấu linh hồn của nàng, để nàng không chỗ che thân. Trong lòng nàng hoảng hốt, đột nhiên lên giọng, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hiền lành, tại bảo vệ vô tội thôn dân, thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, khiến cái này người sống xuống tới, Hoắc Đốn bộ lạc, thậm chí cả toàn bộ Bắc Lục sẽ chết càng nhiều nhân. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì là chân chính kẻ độc thần, lại khư khư cố chấp cứu bọn họ, đến cuối cùng toàn bộ Bắc Lục đều bởi vì những này kẻ độc thần mà lâm vào tuyệt cảnh, ngươi lại phủi mông một cái đi. Quân Mộ Nhan, ngươi cái này chẳng lẽ cũng không phải là giả nhân giả nghĩa sao? Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bên cạnh của nàng vang lên một cái sáng sủa trầm thấp thanh âm nam tử. Vậy các ngươi lại có biết hay không, Bắc Lục kẻ độc thần đến tột cùng vì sao mà đến? Ngươi đang chỉ trích người khác thời điểm, có hay không nghĩ tới, kẻ độc thần tội nghiệt đầu nguồn, đến tột cùng là cái gì? Súc Lan khẽ giật mình, nhìn về phía nói chuyện Lạc Vân Tiêu, ngươi... Lời này của ngươi là có ý gì? Lạc Vân Tiêu tay tại không trung nhẹ nhàng dương lên. Nguyên bản đã bị Súc Lan thu vào tụ lý càn khôn thực thạch vờ ơ y ma tự bay đến Lạc Vân Tiêu trong tay. Thánh thạch Lạc Vân Tiêu, ngươi làm cái gì? Mau đưa thánh thạch trả cho chúng ta. Lạc Vân Tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vân về thánh thạch, lộ ra một cái mỉm cười dễ cận. Các ngươi có biết hay không, tảng đá kia, đến tột cùng từ đâu mà đến? Súc Lan cưỡng chế thanh âm bên trong run rẩy, ngẩng đầu lên. Không kiêu ngạo không tự thì nói, ta biết, Si vẫn nói qua, tảng đá kia là từ tu tiên đại lục rơi xuống. Nhưng ta Mộc Nhạc Các dù sao đã có được nó mấy trăm năm sao, Hoắc Đốn bộ lạc tất cả mọi người sùng bái nó, tế tự nó, từ trên người nó thu hoạch năng lượng, chúng ta đã đem nó xem như mình thánh thạch. Chẳng lẽ ngươi bây giờ một câu, cái này đến từ tu tiên đại lục, không thuộc về chúng ta, liền muốn cướp đi sao? Lãnh Vũ mặt cười nhạo một tiếng. Ta tiểu sư thúc nếu là muốn đoạt đi, vừa mới liền sẽ không trả lại cho ngươi. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Súc Lan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại cắn răng, quật cường nhìn xem Lạc Vân Tiêu. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, những sự tình này ta vốn không muốn nói, nhưng là cái gì, hắn chưa hề nói. Nhưng Súc Lan lại nghe đã hiểu. Bởi vì nàng nói Quân Mộ Nhan giả nhân giả nghĩa, bởi vì nàng ngôn từ kịch liệt làm nhục Quân Mộ Nhan, cho nên chọc giận cái này nam nhân. Súc Lan gắt gao cắn chặt răng quan, có chút dơ cảm. Nàng kiêu ngạo không cho phép nàng khóc, QNZ không cho phép nàng hèn mọn khẩn cầu tình yêu. Lạc Vân Tiêu, tại tu tiên đại lục, có một cái bao phủ toàn bộ đại lục to lớn kết giới. Mỗi cách một đoạn thời gian, kết giới sẽ xuất hiện khe hở, vô số chỉ biết nuốt huyết nhục quái vật, sẽ từ trong cái khe trào ra. Những quái vật này thực lực cường đại, trên thân có chi ma NZ độc tố, lại có thế vô hạn chủng sinh. Nếu là tùy ý bọn hắn tứ ngược nhân gian, kia tam giới thiên địa, sẽ trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những quái vật này, tên là thực quỷ. Súc Lan khẽ giật mình, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng đột nhiên văng lên, Si vẫn nói qua, bọn hắn Mộc Nhạc Các thánh thạch, gọi là thực thạch. Ta chúng ta thánh thạch, cùng cái này thực quỷ có quan hệ. Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Ngàn năm trước, tu tiên đại lục từng xuất hiện một lần lớn nhất dung chuyển. Kết giới không biết bị người nào tận lực xé rách. Ba gần nhất lại bắt đầu thức đêm gõ chữ đổi mới, thật sự là một cái thói quen xấu, không được ga không được tấu chương xong.